Sát thần hệ thống, chương 17 giờ 17, đến Bạch Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lam Thần đi xuống dưới sảnh. An Kim thấy Lam Thần, vội hỏi, Kiếp huynh hôm qua đi chơi vui không? Ta đi đánh người, người thấy vui hay không? Lam Thần đáp, An Kim nghệt mặt ra, không hiểu chuyện gì cả. Huyền Linh thấy vậy bèn kể lại. Chả là hôm qua ta đang đi cùng Lam Thần thì bị bọn người Kim gia chặn đánh. Vài chục tên trúc cơ cùng tên thiếu chủ Kim Thử Diện bao vây chúng ta. Đòi đánh Kiếp huynh do hắn đánh tên thiếu chủ kia. Vậy nên mới hỗn chiến một trận. Lý do tại sao Kiếp huynh đánh hắn thì do hắn tranh phòng ăn của huynh ấy. Nên mới bị huynh ấy đánh bay ra cửa phòng. Ra là vậy, Kiếp huynh đệ, có cẫn ta giúp gõ một phen bọn chúng không? An Minh xoa cằm, nói, không cần đâu Minh lão ca, với lại hôm nay ta không thể đi cùng các vị được. Lam Thần lắc đầu nói, tại sao? Huyền Linh hỏi lại, ta có nhiệm vụ, nên không thể đi cùng được. Thứ lỗi, vậy ta không cản ngươi, cứ thoải mái. An Minh thở dài nói, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Yên tâm, Lam Thần nói, thật, Huyền Linh. An Kim và An Hùng đồng thanh, tự nhiên nói là thật. Lam Thần gật đầu, vậy quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, cáo từ. Lam Thần nói dứt lời liền quay đầu ra khỏi nhà trọ, hướng Bạch Gia đi tới. Hai, tiểu tử này vậy mà đi rồi. Thương Bát thở dài, xem ra có người tiếc lắm nha. Đỗ Cửu cười xòa, bỗng nhiên, Đỗ Cửu run mình, quay lại đằng sau. Đỗ lão đừng trêu ta. Ta không khách khí đâu. Huyền Linh cười mỉm. Dưới uy hiếp từ vẻ mặt của Huyền Linh, Đỗ Cửu chỉ biết cười xòa rồi biến mất. Xem như Đỗ trưởng lão chạy nhanh. An Kim cười lớn. An Hùng đứng đằng sau vỗ bụp vào đầu hắn làm hắn đập mặt xuống sàn kêu oai oái. An Minh thấy vậy lắc đầu nói, thôi mọi người chuẩn bị lên đường. Kiểm tra hành lý và đồ đạc rồi lên đường. Đỗ lão đầu chắc đang đợi ở cửa thành đông đấy. Về nhanh còn để Huyền Linh bế quan chuẩn bị cho khảo hạch vào Lam Ngân học viện, ít nhất phải đạt trúc cơ mới được. Vâng Minh thúc, ta cảm thấy cũng sắp đột phá rồi. Huyền Linh nhẹ nhàng nói ra. Thật, An Minh kinh hỉ, ta phải thông chi trước cho đại trưởng lão cùng gia chủ mới được. Nói rồi An Minh lấy ra một tấm phù lục, đánh linh lực vào. Lập tức tấm bùa bốc cháy bay thẳng lên trời. Lúc này, Lam Thần đã đi đến cổng của Bạch Gia. Cánh cổng to, đứng trước cửa là hai thị vệ lực lưỡng mặc giáp, tay cầm giáo. Hai bên cánh cửa có hai đầu kỳ lân bằng cẩm thạch cao gần 3 mét trông rất oai phong. Lam Thần mới đi đến trước cửa, hai viên thị vệ liền ngăn lại quát to. Người ở đâu tới đây làm gì? Báo cho Bạch Thường Quân rằng ta tới. Lam Thần đáp, muốn thông chi thiếu chủ. Người báo tên, hai viên thị vệ đồng thanh. Quái, bọn này diễn tập trước hay sao mà chuẩn nhịp vậy? Lam Thần kỳ quái nghĩ, nhưng bị mặt nạ che lại nên hai viên thị vệ không phát giác. Báo Bạch Thường Quân là có bằng hữu cửu kiếp đến. Lam Thần nói, à thì ra là kiếp đại hiệp đến. Thiếu chủ đã dặn trước chúng ta, mời ngài đi theo ta. Viên thị vệ bên phải nói rồi quay người mở cổng đi vào trong. Lam Thần đi theo viên thị vệ vào trong trang viên. Vừa mới vào, Lam Thần đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm khắp nơi. Viên thị vệ giải thích, Bạch Gia chúng ta chuyên kinh doanh về đan dược dược phẩm, cung cấp khắp Tân Giã Thành và thi thoảng phân phối sang các tòa thành khác. Chúng ta chỉ có cạnh tranh với đan các thôi. Không biết vì chuyện gì mà tháng trước Bạch phu nhân cùng vài viên thị vệ luyện khí kỳ đỉnh phong bảo hộ vào rừng hái thuốc, vậy mà bị dính phải phi thiên kim ngô công độc cắn, hôn mê bất tỉnh được 2 tuần rồi. Gia chủ chúng ta bôn ba khắp nơi mời nhiều vị danh y về cứu chữa. Kể cả nổi tiếng đại y sư Vạn Hạnh của chùa Diên Hữu của Phật phái cũng chỉ phán rằng phải kiếm một loại thảo dược tên là Nha Thiên Tán chỉ mọc trong hắc ám xâm lâm. Hôm qua, thiếu chủ khi về đã nói rằng đã mời được một vị cực kỳ đáng tin Liệp Yêu giả. Dặn chúng ta phải dẫn tới đây ngay sau khi ngài báo danh. Đến rồi, mời ngài vào. Đến tại trước một biệt viện lớn. Ngay ngoài cửa, Bạch Thường Quân đã đứng trước cửa biệt viên. Hắn hô, kiếp liệp yêu giả, người tốt, mau theo ta, tứ vị trưởng lão cùng cha ta muốn gặp ngươi một chút. Để ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, Bạch Thường Quân vội vàng đi về hướng sảnh lớn tiếp khách. Lam Thần đành phải đi theo. Rất nhanh chóng, hai người đã đến sảnh. Tại sảnh trang trí rất đẹp mắt, cảnh sắc hài hòa nhưng lại mang theo sự uy nghiêm của một gia tộc. Hai bên sảnh là hai hàng ghế có bốn vị lão giả ngồi. Lam Thần dùng giám định để nhìn từng người một. Bạch Giang, nam, tuổi 57, tộc, nhân tộc, huyết mạch, không, thể chất, không, linh căn, tam linh căn, mộc, hỏa, thủy, cảnh giới, kết đan kỳ lục trọng, công pháp, luyện thể quyết, hoàng giai cửu phẩm, luyện đan 81 thủ pháp, liệt dương quyền pháp, võ kỹ, phách thiên quyền, bá thức đụng, thạch kim thể, pháo đại quyền, bạch hộ lập, nam, tuổi 48. Tộc, nhân tộc, huyết mạch, không, thể chất, không, linh căn, song linh căn, mộc, hỏa, cảnh giới, kết đan kỳ nhất trọng, công pháp, khí công quyết, hoàng giai bát phẩm, luyện đan 72 thủ pháp, hỏa kiếm quyết, võ kỹ, luyện hỏa, kim thủ chỉ, liên tiên trường, bạch vô thiền, nam, tuổi, 59, tộc, nhân tộc, huyết mạch, không. Thể chất, không, linh căn, tứ hành linh căn, mộc, hỏa, thủy, thổ, cảnh giới, kết đan kỳ nhất trọng, công pháp, khống vật quyết hoàng gia tứ phẩm, luyện đan 108 thủ pháp, hỏa phiên trận, võ kỹ, cầm long thủ, cầm nã thủ, bạch sa trưởng, bạch liên, nữ, tuổi, 42, tộc, nhân tộc, huyết mạch, không, thể chất, không. Linh căn, ngũ hành linh căn, cảnh giới, kết đan kỳ tam trọng, công pháp, nạp linh quyết, huyền cấp tam phẩm, phù lục thuật, võ kỹ, thất liên trưởng, quần vũ phiên thiên, đồng tường thiết bích, ngọa long nhất quyền, song hỏa vĩ phượng trưởng. Và nhìn sang người đàn ông khí thế vời vợi ở chính tại chủ tọa. Bạch Gia Long, nam, tuổi, 35, tộc, nhân tộc. Huyết mạch, không, thể chất, không, linh căn, cực diễm chi hỏa, cảnh giới, công pháp, phần thiên quyết, tàn bàn, hoàng giai cửu phẩm, luyện đan 108 thủ quyết, võ kỹ, hệ thống, sao ta không nhìn được võ kỹ của Bạch Gia Long? Lam Thần thắc mắc, vì Bạch Gia Long có vật giúp che giấu khí tức cùng võ kỹ. Hệ thống đạm mạc trả lời. Bạch Gia Long đánh giá từ đầu đến chân vị khách trẻ tuổi này. Hồi lâu mới hỏi, ngươi tự xưng Độc Cô Cửu Kiếp. Tác chân thành cảm ơn các độc giả đã và đang theo dõi bộ truyện này. Mặc dù tác, là mình, có ra chương không đều. Thậm chí có hôm không ra được chương vì thời gian hẹp hòi. Nên mình mong mọi người thông cảm. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ sát thần hệ thống. Cách chương.